vì em là ác nữ. Chương 4, 4, thỏa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa trở về từ phòng ăn cô liền lao lên giường. Quằn quại, hận không thể bóp CS3T được chồng mình. Sáng sớm nay sau khi tỉnh dậy cô và Giang Minh Thần đã có một thỏa thuận. Em nói tôi không phải người ngoài. Câu hỏi đột ngột của anh làm cô chột dạ. Đúng vậy, vì anh là chồng em mà. Vậy sao? Vâng, cô quả quyết, nhưng tôi không nghĩ thế. Trước thái độ đó của cô anh lại chỉ băng lãnh. Với tôi em cũng chỉ là một người đã ngủ chung giường. Cô gần như cứng đờ trước câu nói đó. Anh ta coi mình là gì vậy? Tình một đêm, gái làm chơi hay nô tì làm ấm giường? Giờ giết anh ta vẫn kịp nhỉ? Cô nén cơn tức giận trong lòng. Cô quay sang nhìn anh. Vậy phải làm thế nào anh mới chấp nhận em? Lòng tốt đối với tôi chỉ là dư thừa. Cuộc sống của tôi không cần thứ đó. Vừa nói anh vừa đưa mắt về phía cô. Được, em sẽ trở thành người như anh mong muốn. Chỉ là, em có một điều kiện. Cô cười lạnh, đó là dù chuyện gì xảy ra, anh cũng phải luôn đứng về phía em. Được, anh ta là đang muốn biến mình thành ác nữ đây mà. Nếu như việc Giang Minh Thần có một người vợ ngông cuồng, vô pháp vô thiên, truyền ra ngoài thì sau này mọi việc anh ta làm dù điên rồ tới đâu cũng trở nên hợp lý. Mọi mũi dìu đều sẽ chĩa về phía mình, còn anh ta sẽ chỉ là một người đàn ông đáng thương bị tình yêu làm mờ lý trí. Rồi tới lúc không cần tới mình nữa thì thẳng tay vứt bỏ. Chỉ cần đổ hết trách nhiệm lên đầu mình liền có thể quang minh chính đại, nắm lại uy quyền. Giang Minh Thần, sẽ có một ngày bà đây trói anh vào giường, lột hết quần áo rồi. XXX hình ảnh mang tính chất 18. Lên trực tiếp cắt bỏ. Mùi trầm hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Giang Minh Thần ngồi lặng im trên ghế, hai bàn tay đan nhẹ vào nhau. Biểu hiện của cô sáng nay làm anh rất hài lòng. Trước đây chưa từng nghĩ cô lại là con người thú vị tới vậy. Chỉ cần một chút nhắc nhở của anh liền hiểu ra tất cả. Đúng vậy, muốn trở thành người phụ nữ của Giang Minh Thần thì chẳng thể yếu đuối được. Cách tốt nhất để sống sót trong cái gia tộc này là phải tự biến mình thành một thanh gươm khát máu. Càng lạnh lùng càng vô cảm càng tốt. Nhưng sự thay đổi đó của cô cũng khiến anh lo ngại. Vì cô lúc này giống như một chiếc bình không đáy. Càng nhìn sâu vào trong lại càng chẳng thể thấy được gì. Vô cùng khó nắm bắt. Sau một hồi quằn quại, cuối cùng cô cũng trấn tĩnh lại. Không thể cứ ủ rũ vì chuyện thế này được. Vì vẫn còn chuyện đáng lo hơn. Trước đây do không thích phim này nên cô chẳng hề theo dõi hết. Xem tới 1-3 phim là đã không thể xem nổi nữa. Ngay tới kết phim cũng là nghe người khác kể lại. Bây giờ tình tiết phim lại bị xáo trộn hết lên. Sau này mọi bước đi đều phải cẩn trọng từng chút một. Ai mà biết vào một ngày xấu trời nào đó chồng cô lại muốn quẳng cô xuống vách núi thì sao? Nghĩ đến thôi cũng đủ dùng mình rồi. Bây giờ Giang Minh Thần vẫn chưa hề có chút tin tưởng nào với mình cả. Phải làm sao mới được đây? Chưa nói tới việc mới ngày đầu ra mắt mình đã đắc tội không ít người. Cuộc sống sau này đúng thật là khó khăn mà. Phải rồi, ngày mai phải cùng anh ta đi hưởng tuần trăng mật tại một hòn đảo thì phải. Tìm hiểu chút xem sao. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô biết được hòn đảo cô chuẩn bị đến tên là Thiên Không, được mệnh danh là hòn đảo trên trời. Cảnh vật tuyệt đẹp như chốn Bồng Lai tiên cảnh ở đây đã thu hút một khối lượng lớn khách du lịch nước ngoài. Đặc biệt là nó cũng thuộc quyền sở hữu của Giang Thị. Chính xác hơn là của Giang Uyển, cô ruột của Giang Minh Thần. Ngoài mặt đây chỉ là khu du lịch nổi tiếng nhưng thực tế là nơi gặp gỡ của những nhà đầu tư nước ngoài. Nắm trong tay hòn đảo này giống như nắm được nguồn tài nguyên đến từ bên ngoài của Giang Thị. Giang Minh Thần chọn hòn đảo này để đi du lịch chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Cách chương.